Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1514 Hắc Mã là luyện thành như thế nào? Sáng sớm, Dương Dương đúng giờ chuẩn chút tỉnh lại. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn là dạng này. Đồng hồ sinh học từ đầu đến cuối không có điều chỉnh. Rửa mặt hoàn tất, mặc chỉnh tề, vừa mới đi ra ngoài. Liền nghe đến đối diện truyền đến tiếng mở cửa. Không bao lâu, tả hữu quê nhà đều xuất hiện động tĩnh. Ngay sau đó liền thấy Xabi Alonso, Winston Bogart, Antonio Pinters đều lần lượt đi ra ngoài. Các ngươi, Dương Dương nhìn thấy bọn hắn lúc đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Đây là thông đồng tốt lắm sao? Xabi Alonso bọn người nhìn thấy cái kia ngoài ý muốn biểu lộ. Lập tức đều cười ha hà. Mấy người bọn hắn tối hôm qua liền ở cùng nhau trò chuyện lên Ajax trước mắt hiện trạng, cùng đội bóng quý trước tập huấn giai đoạn tính chất thành quả, đồng thời cũng tại quy hoạch tiếp xuống đội bóng muốn làm thế nào. Nhưng cũng không có nói cho Dương Dương, bọn hắn dự định sáng sớm cùng hắn chạy bộ. Chúng ta đều biết thói quen của ngươi, đây chính là cơ hội khó được. Xabi Alonso cười nói, cũng không phải sao, ta nghe nói, đến Ouderkerk ven hồ chạy bộ, cái này đã trở thành Amsterdam một đại đứng đầu du lịch hạng mục. Khó được có cơ hội bồi chính chủ đi một chuyến, chúng ta sẽ bỏ lỡ. Antonio Winters cũng vui vẻ đến không ngậm miệng được, Winston Bogart thì càng không cần nói, năm đó hắn cũng không có xin lỗi. Không đi cùng được lấy Dương Dương chạy. Không có cách, đều ra cửa, vậy liền chạy chứ sao? Bốn người một đường từ tiểu trấn xuất phát, hướng phía Ouderkerk hồ chạy tới. Vật đổi sao rời, tiểu trấn biến hóa cũng không lớn. Nhưng đường cái cùng giao thông công trình càng hoàn thiện. Chung quanh xanh hóa cảnh quan cũng nhiều. Ouderkerk hồ đã trở thành một cái điểm du lịch. Nghe nói mỗi tuần cuối đều sẽ có rất nhiều người tới đây đạp thanh. Nhất là hồ trung tâm tòa kia nhân công đảo, được vinh dự là tình nhân đảo. Nghe nói đều thành lưới đỏ đánh thẻ thắng địa. Còn có góc đường nhà kia bữa sáng cửa hàng, nghe nói cũng rất lửa. Dương Dương mang theo một loại người xa quê trở về nhà tâm tình, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đồng thời lại tràn ngập tò mò du lãm lấy chu vi cảnh sắc. Có cơ hội, hắn còn muốn đi Almere nhìn xem. Bốn người hoặc là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, hoặc là trường kỳ bảo trì vận động, chạy nhanh rất nhanh. Loại này lượng vận động đối bọn hắn tới nói, thật chỉ tính là làm nóng người. Ven đường ngoại trừ thưởng thức cảnh sắc chung quanh, tự nhiên cũng trò chuyện lên Dương Dương tiếp xuống kế hoạch. Ajax trước mắt là lấy tuổi trẻ cầu thủ chiếm đa số. Loại hiện tượng này có lợi có hại. Chỗ tốt chính là tuổi trẻ cầu thủ có sức sống có bốc đồng. Thân thể điều kiện tốt, tốc độ khôi phục nhanh. Điểm này từ mùa hạ thể năng dự trữ huấn luyện liền có thể nhìn ra được. Bọn hắn nhưng so sánh Real Madrid đám kia lão đại gia thật tốt hơn nhiều. Antonio Winters trước đó tại Real Madrid chấp giáo, mà từ trước mùa giải bắt đầu, Real Madrid tuổi già hóa liền đã rất rõ ràng. Cái này khiến Pinters rất nhiều huấn luyện hạng mục đều không thể không tiến hành điều chỉnh. Lấy thích ứng Real Madrid cầu thủ tình huống thực tế, nhưng Ajax lại khác biệt. Chi này đội bóng bình quân tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi. Thật có thể nói là trẻ tuổi nóng tính. Thể năng nhất định phải giữ cửa ải tốt, không có rất tốt thể năng, giống chúng ta dạng này đội bóng, đến châu Âu đấu trường, đó chính là mặc người chém giết cừu non, căn bản không có bất luận cái gì sức cạnh tranh. Dương Dương hết sức nghiêm túc nói, cần có thể bù vụng, câu nói này tại trên sân bóng vẫn như cũ áp dụng. Thực lực tổng hợp không bằng đối thủ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chăm chỉ. Mà tại trên sân bóng, chăm chỉ có thể dựa vào chạy đến thể hiện. Không có chăm chỉ chạy, mạnh như Barca, đều như thế mặc người chém giết. Tuổi trẻ cầu thủ ưu thế ở chỗ thể năng, nhưng thế yếu ở chỗ kinh nghiệm cùng tính ổn định. Xabi Alonso cũng nói, Dương minh bạch, kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy, tính ổn định cũng có thể chậm rãi điều chỉnh. Mấu chốt là phải đi tốt bước đầu tiên, thận trọng từng bước, đánh tốt mỗi một trận đấu. Chỉ cần từng tràng dạng này đánh xuống, không sợ không có cơ hội. Đối với điểm này, Dương là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tỉ như hắn vừa mới gia nhập liên minh Ajax cái thứ nhất mùa giải. Một năm kia, Ajax tại Champions League tiểu tổ tái liên ra biên cũng khó khăn. Thậm chí kém một chút liền không ra được tuyến. Cuối cùng vẫn là Dương tại sân khách biểu hiện xuất sắc. Đánh bại Brugge, cái này mới miễn cưỡng tấn cấp. Cũng là kia một trận tranh tài, Dương nhất chiến thành danh. Lúc ấy, chỉ sợ toàn thế giới liền không có người nào sẽ cảm thấy. Dạng này một chi đội bóng có thể tại Champions League đi được rất xa. Bởi vì cái này không thực tế. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ajax chính là dựa vào một trận tiếp một trận khổ chiến. Cuối cùng vậy mà giết tới trận chung kết, cũng chiếm quán quân. Vì cái gì? Năm đó Ajax đồng dạng là tuổi trẻ. Tuy nói có thực lực, nhưng cũng không xuất sắc. Về sau ra đời Dương, Ibrahimovic, Van de Vaart, Schneider cùng De Jong bọn người. Để rất nhiều người đều coi là năm đó Ajax như thế nào cường đại. Thật tình không biết, kia là về sau, năm đó những này cầu thủ tại châu Âu giới bóng đá đều không có quá lớn danh khí. Dương cũng không cần nói, vừa mới xuất đạo Thái Điểu, Ibrahimovic muốn chuyển nhượng đi Serie A, kết quả Mino Raiola còn để hắn nhiều tiến mấy cái cầu. Không phải không ai muốn hắn. Nổi danh nhất là Van de Vaart, châu Âu chứ danh thiên tài, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tiểu tướng, cũng đã là trong đội số một ngôi sao bóng đá. Năm đó Ajax không phải liền là dựa vào một cỗ khí. Một trận tiếp một trận, đánh bại một cái tiếp một cái đối thủ. Tuổi trẻ đội bóng chính là như vậy. Thanh xuân bay lên, không sợ hãi, dám cùng bất kỳ một cái nào đối thủ lượng kiếm. Hắc mã chính là như vậy, từng bước một luyện thành, thể năng dự trữ phương diện ngươi cứ việc yên tâm đi. Quá khứ trong khoảng thời gian này ta cùng Xavi tự mình phụ trách tại Bát. Bọn này cầu thủ đều bị chúng ta giáo huấn cơ hồ sụp đổ. Lại thêm Hà Lan thi đấu vòng tròn đông nghỉ kỳ khoảng chừng một tháng thời gian. Đây là tuyệt hảo nạp điện cơ hội, cho nên ta tin tưởng nhất định không có vấn đề. Pinters lòng tin 10 phần cam kết, có hắn câu nói này, Dương an tâm, thể năng muốn bắt tốt, tổn thương bệnh dự phòng cùng khôi phục vật lý trị liệu cũng muốn chú ý. Còn có cầu thủ tố chất thân thể huấn luyện, trong đội mấy tên cầu thủ thân thể đều muốn thích hợp vô một cái. Tỷ như Odegaard, còn có Brazil Neres cùng Sancho, không có rất tốt thân thể. Cho dù tốt thực lực đều không phát huy ra được. Dương nhìn về phía Winston Bogart, dặn dò, ta đã tại làm, trước mắt bọn hắn vẫn là có chỗ kháng cự, cho nên cần ngươi lại ra mặt. Bọn hắn khẳng định nghe ngươi, phương diện khác liền giao cho ta đến phụ trách. Ngươi yên tâm, Pinters cùng Winston Bogart năng lực, Dương đều là yên tâm. Bọn hắn đều là chuyên nghiệp năng lực đứng đầu nhất nhân tài, mà lại là trải qua thời gian dài khảo nghiệm qua. Điểm này Dương phi thường nể trọng. Tiếp xuống hẳn là muốn bắt đầu chiến thuật huấn luyện a. Dương hỏi hướng Xabi Alonso. Đúng thế, người Tây Ban Nha, Espanyol, gật đầu. Hôm trước vừa mới đá một trận khởi động, trạng thái quá tệ. Hôm qua tiến hành một chút tổng kết, tiếp xuống chúng ta sẽ lại an bài trận khởi động, đồng thời triển khai chiến thuật huấn luyện, liền chờ ngươi đã đến. Dương gật đầu, hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng, chỉ có hắn rõ ràng mình muốn dạng gì chiến thuật. Eredivisie thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất tại ngày 10 tháng 8. Nhưng ở kia trước đó, Ajax lại muốn trước đánh Champions League bên ngoài thi dự tuyển vòng thứ 3 thủ hiệp tranh tài. Trước mắt còn không biết đối thủ là ai, nhưng có thể xông qua trước hai vòng, thực lực cũng sẽ không yếu. Chí ít cũng là Eredivisie thượng du thực lực cái này cấp bậc. Cho nên, lưu cho Ajax thời gian cũng không nhiều. Dương Dương đại khái còn có 2 tuần nhiều thời giờ. Chậm rãi điều chỉnh đội bóng chiến thuật. Tối thiểu nhất muốn tại Champions League thi dự tuyển trước đó. Đưa bóng đội chiến thuật dàn khung trên đại thể mài rũa ra. Tiếp xuống, người dự định trước từ nơi nào bắt đầu? Xabi Alonso quan tâm hỏi. Dương Dương mỉm cười, cao vị bức đoạt. Mặc dù nói, Dương Dương cho Ajax định vị là vĩnh viễn so với tay nhiều tiến một cái cầu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đội bóng muốn dốc hết thảy đi tiến công. Đây là tự tìm đường chết cách làm. Vừa vặn tương phản, Dương Dương đầu tiên muốn bắt vẫn là phòng thủ phương diện. Nhất là cao vị bức đoạt áp bách. Champions League chế độ thi đấu rất bình thường đặc biệt. Tiểu tổ thi đấu rất giống thi đấu vòng tròn. Nhưng đấu vòng loại lại giống cúp thi đấu. Thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu là khác biệt. Thi đấu vòng tròn dựa vào là tiến công. Bởi vì tỷ lệ sai số cao. Liền xem như ngẫu nhiên mấy trận tranh tài xuất hiện sai lầm. Vậy cũng không sao. Hòa ông thua cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng cúp thi đấu lại khác biệt. Một trận hoặc hai trận phân thắng thua. Cái này yêu cầu dự thi đội bóng ngoại trừ muốn có được tự thân mạnh một chút bên ngoài. Còn muốn tận khả năng đền bù nhược điểm. Phòng thủ cũng tốt, tiến công cũng được. Đều muốn có mình mạnh một chút. Mới có thể tại trong trận đấu ngăn chặn đối thủ. Nhưng nếu như nhược điểm quá ngắn, thường thường liền sẽ bị đối thủ lợi dụng. Guardiola chấp giáo đội bóng cùng Barca chính là như thế. Trong nước thi đấu vòng tròn rất bình thường ổn, nhưng đến cúp thi đấu cũng rất dễ dàng bị đối thủ bạo chết. Đối với điểm này, Dương Dương là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên hắn muốn trước bắt phòng thủ. Đường Dương Dương một nhóm 4 người, vòng quanh Alderkirk hồ chạy một trận. Chạy về tiểu trấn lúc, đi ngang qua góc đường quen thuộc nhà kia bữa sáng cửa hàng. Kết quả lại làm cho đám người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Ngoại trừ sớm mở cửa bữa sáng chủ tiệm bên ngoài, nơi này vậy mà sớm đã tụ tập rất nhiều tiểu trấn cư dân. Cùng rất nhiều nghe hỏi mà đến fan bóng đá, khi bọn hắn nhìn thấy Dương Dương thời điểm, tất cả đều kích động hỏng. Dương! Ngươi thật trở về rồi. Quá tốt rồi. Ta liền biết. Ngươi nhất định sẽ trở về. Dương, ta cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Từ tối hôm qua đến bây giờ, ta cũng hoài nghi mình đang nằm mơ. Trời ạ, Thượng Đế a, vậy mà thật là ngươi. Ta hôm qua không có chú ý nhìn tin tức. Buổi sáng lại nhìn thấy tất cả báo chí đều tại đưa tin. Ta đều có chút khó có thể tin. Ngươi trở về cũng quá tốt, ngươi nhất định phải dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cảnh a. Dương, ta thật không nghĩ tới ngươi chọn lúc này trở về. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi hẳn là chậm thêm mấy năm. Ông trời của ta, ngươi, thật là, quý phiếu, ta nhất định phải đi đoạt quý phiếu. Cái này mùa giải Ajax tất cả tranh tài, ta đều muốn đi nhìn. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám tiểu trấn cư dân cùng đường xa mà đến fan hâm mộ bóng đá đều đem Dương Dương bao bọc vây. Quanh, xa cách vài chục năm, bọn hắn đều lòng tràn đầy kích động. Tại Amsterdam, tại Ajax, Dương Dương chính là truyền thuyết. Những năm gần đây, Dương Dương tại châu Âu rời bóng đá lấy được hết thảy thành tựu. Đều để Ajax người vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mà mỗi khi Ajax hãm sâu vũng bùn lúc, tất cả mọi người sẽ càng thêm hoài niệm Dương Dương. Bọn hắn đều từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần Dương Dương trở về, liền nhất định có thể dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cảnh. bởi vì hắn vẫn luôn là như thế, không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, thậm chí sẽ cảm thấy loại này tín nhiệm 10 phần mù quáng. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chính là như thế. Chỉ cần Dương Dương trở về, Ajax liền có hy vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?